Chương 3. Tên tôi là tên một cái bể bơi. Cũng là chuyện lạ, vì cha mẹ tôi chẳng bơi lội bao giờ. Một trong những người có công chuyện sớm nhất với cha tôi là ông Francis Adirubasami. Ông trở thành người bạn tốt của gia đình. Tôi gọi ông là Mamaji, tiếng Tami, Mama nghĩa là cậu, còn Ji là vĩ tự hay dùng ở Ấn Độ để biểu lộ lòng yêu mến và kính trọng. Khi ông còn trẻ, nghĩa là rất lâu trước khi tôi ra đời, Mamaji là quán quân bơi lội của toàn vùng Nam Ấn. Cả đời trông ông lúc nào cũng như một nhà quán quân. Anh Ravi của tôi có lần bảo rằng, khi Mamaji lọt lòng mẹ, ông ấy vẫn đòi được tiếp tục thở trong nước. Đến nỗi bác sĩ, để cứu sống ông, phải túm lấy hai chân thằng bé, rồi quay tròn trên đầu mình một lúc. Như thế này này, Ravi nói, tay quay tít trên đầu. Thằng bé ho sặc hết nước ra và bắt đầu thở không khí. Nhưng máu thịt nó bị quay dồn hết lên phần trên của cơ thể, thế nên ngực nó mới dày như thế và chân nó mới khẳng khiu thế. Tôi tin Ravi. Anh Ravi là một tên trêu ngươi lưỡi nhọn. Lần đầu anh gọi Mamaji là ông cá ngay vào mặt tôi. Tôi đã vứt vỏ chuối vào giường anh. Ngay ở tuổi 60, khi Mamaji đã hơi còng và thịt ông lại hơi bị trọng lực kéo xuống phía dưới, ông vẫn hàng sáng bơi đủ 30 lần chiều dài của bể bơi trong Aurobindo Ashram. Chú thích: Ashram là danh từ chỉ một khu trường trại của những người theo cùng một tín ngưỡng hoặc giáo phái. Aurobindo 1872-1950 là một học giả và lãnh tụ tôn giáo nổi tiếng ở Ấn Độ. Ông cố dạy cha mẹ tôi bơi, nhưng chẳng bao giờ cha mẹ tiến bộ quá mức lội xuống nước đến đầu gối ở bãi biển và đứng làm các động tác tay khoát tròn. Nếu cha mẹ tôi đang tập bơi ếch chẳng hạn, thì trông họ như đang đi trong rừng, vừa đi vừa lấy tay vạch cỏ trước mặt. Còn nếu cha mẹ tập bơi sải, thì trông họ như đang chạy từ trên đồi xuống và cứ phải vung tay cho khỏi ngã. Anh Ravi thì cũng kém hăng hái chẳng thua gì thế. Mamaji phải đợi đến khi tôi xuất hiện để có được một môn đệ hăng hái. Ngày tôi đến tuổi bơi lội, tức là lên 7, theo tuyên bố của Mamaji và khiến mẹ tôi phát phiền, ông đem tôi xuống bãi biển, khoát tay về phía chân trời và nói: "Đây là món quà của ta cho con." Rồi ông ấy suýt để con chết đuối, mẹ tôi bảo vậy. Tôi vẫn trung thành với thủy sư phụ của mình. Dưới con mắt canh chừng của ông, tôi nằm trên bãi biển, quẫy chân, quạt tay trên cát, đầu quay bên này, bên kia để thử theo mỗi động tác. Chắc hẳn trông tôi như một thằng nhóc đang làm mình làm mẩy một cách chậm chạp và rất lạ. Dưới nước, ông giữ cho tôi nổi và tôi hết sức bơi. Khó hơn nhiều so với tập trên cạn. Nhưng Mamaji kiên trì và đầy khích lệ. Khi ông thấy tôi đã tiến bộ rồi, chúng tôi bắt đầu chấm dứt những cuộc chạy nô giỡn với những làn sóng xanh biếc, sủi bọt của bờ biển. Và bắt đầu việc luyện tập quy củ và phải trả tiền trong cái phẳng phiu nghiêm túc của hồ bơi cư xá. Mỗi tuần 3 lần, vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, trong suốt những năm thơ ấu, tôi đi với ông đến bể bơi vào sáng sớm và thực hiện một thứ nghi lễ chính xác và đều đặn như một cỗ máy đồng hồ của bài tập luyện tập bơi sải. Tôi còn nhớ như in hình ảnh sinh động của ông già đáng kính đang bắt đầu khỏa thân ngay cạnh tôi. Cơ thể của ông lộ ra dần và cuối cùng chỉ hơi quay đi để giữ thể diện với một chiếc quần bơi vận động viên chính cống nhập khẩu đẹp tuyệt. Ông đứng thẳng người trong tư thế sẵn sàng. Hình ảnh ấy thật giản dị và hùng tráng. Học bơi, rồi tập bơi, thật cực nhọc. Nhưng có một niềm khoái lạc sâu xa khi cảm thấy mỗi động tác của ta ngày càng nhẹ nhàng và đưa ta lướt tới nhanh chóng hơn, nhanh hơn nữa, cho tới lúc như mê đi. Và khối nước nặng như chì trở thành một chất lỏng nhẹ bỗng. Từ ấy, tôi lèn trở lại biển một mình, một khoái lạc tội lỗi, đáp lại sự mời mọc của những ngọn sóng hùng vĩ ào ạt, đổ vào bờ đất, để rồi khiêm tốn lăn tăn chạy đến với tôi. Những vòng tay dịu dàng choàng lấy thằng bé Ấn Độ tự nguyện đến với chúng. Món quà tôi tặng Mamaji một dịp sinh nhật, lúc đó chắc tôi 13-14 tuổi gì đó, là hai vòng bơi bướm hoàn chỉnh. Tôi đến đích, mệt đến nỗi không giơ nổi tay để chào với ông nữa. Ngoài việc bơi lội thực sự, còn có việc nói về nó nữa. Cha tôi rất thích nói đến bơi. Cha càng không chịu tập bơi bao nhiêu thì càng thích bơi bấy nhiêu. Bơi lội là chuyện xả hơi của cha mỗi khi không nói chuyện công việc hàng ngày của ông tại vườn thú. Nước không có hà mã có vẻ dễ cai quản hơn nhiều so với nước có hà mã. Mamaji du học Paris 2 năm nhờ có chính quyền thực dân. Đó là thời kỳ đáng nhớ nhất của ông. Dạo ấy là đầu những năm 1930, lúc người Pháp vẫn còn cố đồng hóa Pondicherry cũng giống như người Anh, đang còn cố đồng hóa những vùng còn lại của Ấn Độ. Tôi không nhớ rõ Mamaji học gì, hình như có dính dáng đến thương mại. Ông là người kể chuyện tuyệt vời, nhưng lại quên sạch các câu chuyện học hành của mình. Cũng chẳng nhớ gì đến tháp Eiffel, cung điện Louvre, hoặc các quán cà phê dọc đại lộ Champs-Élysées. Tất cả các câu chuyện của ông kể đều là về các hồ bơi và các cuộc thi bơi. Ví dụ, có Piscine Deligny, bể bơi cổ nhất của Kinh Thành, có từ năm 1796, là một cái xà lan neo tại bến tàu Orsay và diễn nơi diễn ra các cuộc tranh tài bơi lội trong Thế vận hội Olympics năm 1900. Nhưng không có kỷ lục nào trong bể bơi này được Liên đoàn Bơi lội Quốc tế công nhận, vì hồ này dài hơn kích thước tiêu chuẩn 6 mét. Nước trong bể lấy thẳng từ sông Sen, chẳng lọc mà cũng chẳng sưởi, vừa lạnh vừa bẩn. Mamaji kể, nước ấy đã chảy qua khắp thành phố, thành ra rất bẩn, rồi đám người xuống bơi lại làm cho nó bẩn đến phát khiếp lên được. Với giọng thì thầm đầy âm mưu và đưa ra những chi tiết kinh khủng để chứng minh, ông đảm bảo với chúng tôi là người Pháp có những tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân rất thấp. Deligny đã bẩn thế rồi, mà bể bơi Royan, một cái nhà tiêu nữa trên sông Sen, còn bẩn hơn. Dù sao thì ở Deligny, người ta cũng còn chịu khó vớt cho con cá chết vứt ra ngoài. Nhưng gì thì gì, một bể bơi Olympic cũng vẫn cứ là một bể bơi Olympic đã từng được vinh quang bất hủ. Cho nên có bẩn như một cái bể phốt đi nữa, thì Mamaji cũng vẫn nhắc đến Deligny với một nụ cười âu yếm. Dễ chịu hơn là các bể bơi ở Châtel London, Rovert hoặc đại lộ nhà ga. Đó là các bể bơi trong nhà có mái xây trên đất liền và mở cửa quanh năm. Nước bể lấy từ nguồn ngưng động trong các động cơ hơi nước của các nhà máy quanh đó, sạch hơn và ấm hơn, nhưng chúng vẫn là bể bơi tối tăm và thường quá đông đúc. Nước ở đấy lênh phềnh rất nhiều đờm rãi. Mamaji chặt lưỡi. Cứ như bơi giữa đám sứa. Các bể bơi Herbert, Leroux Rollin và Boutech Calais thì sáng sủa, hiện đại, rộng rãi và dùng nước từ những giếng khoan sâu. Chúng là tiêu chuẩn cho các bể bơi đô thị. Tất nhiên, còn có Piscine des Tourelles, một bể bơi Olympic nữa của thành phố, khai trương trong Thế vận hội Paris năm 1924, và còn nhiều bể bơi khác nữa, rất nhiều. Nhưng trong mắt Mamaji, không có bể bơi nào sánh được với vẻ huy hoàng của Piscine Moliteur. Đó là vương miện cho những vinh quang bơi lội của kinh thành Paris, và quả thật của toàn thể nhân loại văn minh. Đến các đấng thần linh cũng phải sung sướng khi được bơi ở đấy. Moliteur có câu lạc bộ thi đấu bơi lội xuất sắc nhất Paris, có hai bể, một trong nhà, một ngoài trời. Cả hai đều mênh mông như các tiểu đại dương. Bể trong nhà luôn có hai làn dành riêng cho những người luyện tập bơi đường dài. Nước bể sạch và trong đến độ ta có thể lấy nó pha cà phê buổi sáng. Các phòng thay đồ bằng gỗ, sơn xanh nước biển và trắng, nằm xung quanh bể thành hai tầng. Ta có thể nhìn xuống và thấy toàn cảnh bể bơi chẳng sót vật gì. Những người phục vụ dùng phấn đánh dấu phòng thay đồ để mọi người biết ta đang ngự trong đó. Họ là các ông già, chân đi khập khiễng, thân thiện với một vẻ dễ cáu bẩn. Họ phớt lờ những la hét và hành vi ngốc nghếch của mọi người. Nước tắm từ các vòi hương sen nóng hổi và dễ chịu vô cùng. Có cả phòng tắm hơi và phòng thể dục. Bể ngoài trời thì mùa đông trở thành sân trượt băng. Có một quầy rượu, một quán cà phê, một hiên nằm phơi nắng, thậm chí có cả hai bãi tắm nhỏ trải cát tự nhiên. Tất cả các viên gạch men, đồ đồng và đồ gỗ đều bóng loáng. Đó là bể bơi duy nhất khiến cho Mamaji rơi vào im lặng. Ký ức của ông phải bơi quá xa để có thể kể hết về nó. Mamaji nhớ nó, cha tôi mơ về nó. Vì vậy mà cuối cùng, khi tôi ra đời, 3 năm sau anh Ravi, một thành viên nữa được cả nhà mong mỏi, tôi đã được đặt tên là Piscine Moliteur Patel. Chương 4. Dân tộc già nua và tốt đẹp của chúng tôi được tròn 7 tuổi trong thể chế Cộng Hòa thì lớn thêm ra với một lãnh thổ nhỏ. Pondicherry gia nhập Liên minh Ấn Độ ngày 1 tháng 11 năm 1954. Thành tựu dân sự này dẫn đến một thành tựu dân sự khác. Một phần đất của vườn Bách Thảo, Pondicherry được chính quyền khoanh riêng ra, tạo một cơ hội làm ăn mới, lại không phải trả tiền thuế thổ trạch. Và thế là như một phép lạ, Ấn Độ có một vườn bách thú mới toanh, thiết kế và quản lý theo những nguyên tắc sinh học lành mạnh và hiện đại nhất. Đó là một vườn bách thú khổng lồ, không biết là bao nhiêu diện tích đất, đến nỗi phải có hẳn một đường tàu hỏa để cho người xem đi cho hết. Mặc dù khi lớn lên, tôi cũng thấy nó cứ nhỏ dần, kể cả đoàn tàu. Giờ thì nó nhỏ đến độ nằm vừa xoẳn trong đầu tôi. Hãy mường tượng, một vùng nóng ẩm, tràn ngập ánh nắng và rực rỡ màu sắc. Hoa nở liên miên, ào ạt, cây cao, bụi thấp và cây leo xoắn xuýt đủ các loại. Nếu không có các bảng tên ghi rõ gắn dưới gốc chúng thì chẳng ai có thể biết được cây gì với cây gì. Có những chiếc ghế dài. Trên những chiếc ghế dài ấy, ta thấy những người nằm ngủ duỗi dài hoặc những cặp trai gái, những đôi trẻ măng vẫn còn thẹn thò, đầu mày cuối mắt và giật mình khi tay chạm phải tay. Bất thình lình, trong đám cây cao mảnh rẻ trước mắt, ta nhận ra một cặp hươu cao cổ đang nhìn ta chăm chú. Nhưng chưa hết, chỉ ngay sau đấy thôi, ta giật nảy mình vì những tiếng kêu vá ngắc của một đàn khỉ bất thần ở đâu ào tới, quyện lẫn với những âm thanh lảnh lót đinh tai của các loài chim gì đi nữa chẳng biết. Ta đến chỗ soát vé, lơ đãng trả một món tiền nhỏ rồi đi tiếp. Ta thấy một bức tường thấp, có thể thấy gì sau dãy tường thấp lè tè ấy? Chẳng lẽ lại là chuồng tê giác? Ấy thế mà đúng, là chuồng tê giác thật. Hai con tê giác Ấn Độ hùng vĩ trong một hố đất nông. Khi ta quay sang bên thì thấy ngay một con voi đã lù lù ở đó từ bao giờ. Nhưng vì to quá mà ta không nhìn ra. Rồi thì ta nhận ra những con hà mã đang bập bềnh ngay dưới ao. Càng nhìn càng thấy, hết cảnh này đến cảnh khác. Ta thực đang ở vườn bách thú có cái tên Zootown, có nghĩa là thành phố bách thú. Trước khi dọn đến Pondicherry, cha tôi quản lý một khách sạn lớn ở Madras. Lòng ưa thích động vật khiến ông chuyển sang nghề vườn thú. Một bước quá độ tự nhiên, ta có thể nghĩ vậy. Nhưng cũng không hẳn thế. Về nhiều phương diện, cai quản một vườn thú là cơn ác mộng của một người quản lý khách sạn. Này nhá, khách trọ không bao giờ rời phòng đi đâu cả. Chúng đòi hỏi không phải chỉ một nơi trú chân, mà thực sự là một nơi ăn trốn ở hẳn hoi. Chúng lại luôn luôn có khách đến thăm, lắm bọn rất ồn ào và bừa bãi. Muốn dọn buồng cho chúng, ta phải chờ lúc chúng quá bộ ra đứng ngoài bao lơn, rồi lại phải chờ cho đến khi chúng chán cảnh ngoài bao lơn, quay vào buồng rồi thì mới lại quét dọn bao lơn cho chúng được. Phải dọn dẹp liên miên, vì khách trọ đứa nào cũng bẩn thỉu như bọn nghiện rượu cả. Khách nào cũng đòi hỏi một chế độ ăn uống riêng, suốt ngày kêu ca là phục vụ chậm, và tuyệt đối không bao giờ cho tiền boa. Nói thật tình, nhiều khách trọ còn là bọn bệnh hoạn tình dục, hoặc bị nhịn quá mà thỉnh thoảng lại lên những cơn động cỡ điên cuồng hoặc công khai bậy bạ, khiến cho ban quản lý luôn phải chứng kiến những cuộc mây mưa, đá lở đất long không khuôn phép gì hết, và cả những vụ loạn luân công khai ầm ĩ. Có ai làm khách sạn mà muốn có những loại khách như thế không chứ? Vườn bách thú Pondicherry là nguồn vui thú và cũng là nguồn đau đầu của ông Santo Patel, người sáng lập, chủ sở hữu, giám đốc, ông chủ của 53 người làm công và là cha tôi. Với tôi, nó là chốn địa đàng. Tôi chỉ có những ký ức đáng yêu nhất của quãng đời lớn lên trong vườn bách thú đó. Tôi sống cuộc sống của một ông hoàng. Có đứa con trai của một vị vương giả nào có được một sân chơi mênh mông và sung xuê đến thế? Lâu đài nào mà được có được một bầy thú nuôi trong nhà như thế? Suốt thời niên thiếu, bầy sư tử đã là chiếc đồng hồ báo thức của tôi. Chẳng cần đến những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ làm gì. Sáng nào cũng thế, khi bầy sư tử cất tiếng gầm vang dội của chúng, ấy là đến 5 giờ rưỡi, 6 giờ rồi. Bữa điểm tâm diễn ra trong những tiếng kêu lành lót và kéo dài của bầy khỉ to mồm, các loài yểng, sáo và lũ vẹt Molucan. Tiện tôi đi học, không phải chỉ có ánh mắt dịu hiền của mẹ, mà còn có cả những cái nhìn lưu luyến của bọn rái cá, mắt sáng như sao, con bò rừng châu Mỹ khổng lồ và đám khỉ độc đang vươn vai duỗi chân, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi phải trông chừng khi chạy qua dưới đám cây của bầy chim công vì chúng rất thích phóng uế xuống người tôi. Tốt nhất là chạy qua dưới rặng cây của bọn rơi rừng vì vào giờ đó sẽ chỉ có tiếng la chí chóe chói tai của chúng mà thôi. Trên đường ra, tôi có thể dừng lại chỗ nuôi các loài trên cạn để ngắm những con ếch như được tráng men xanh biếc, hoặc vàng với xanh nước biển sẫm, hoặc nâu với xanh lá cây nhạt. Cũng có khi bọn chim ở đó khiến tôi phải để mắt đến chúng. Những con hồng hạc màu hồng rực, đàn thiên nga đen, bầy đà điểu một màu, hoặc những con chim nhỏ hơn như bọn bồ câu lông bạc, những con tinh điểu có bộ mặt giống như trái đào tơ, hoặc đàn vẹt to mồm có những đám lông màu da cam trước ngực. Rất ít khi thấy đám voi, hổ báo, gấu hoặc hải cẩu dậy vào giờ sáng sớm đó. Nhưng bọn khỉ đầu chó, vượn bạc má, vượn đít đỏ, hươu nai, hươu co cổ và các con lama. Chú thích: lama, tên một loài lừa có lông giống như lông cừu, cổ dài, đầu nhỏ, gốc gác ở vùng núi cao Peru, Nam Mỹ. Là những bọn dậy sớm, sáng nào cũng vậy, tôi bước ra khỏi cổng chính với một ấn tượng cuối cùng vừa bình dị không thể nào quên. Đó có thể là hình ảnh một bầy rùa xếp lên nhau thành một kim tự tháp, cái mọng óng ánh của một con khỉ đầu chó, dáng im lìm oai vệ của một con hươu cao cổ, cái miệng béo mỡ và vàng óng đang há ra của một con hà mã, một con vẹt Macau đang dùng mỏ và chân để từng bước leo lên hàng rào, tiếng chép miệng lanh lảnh của một con cò mỏ dày, phải nhìn già nua và xảo quyệt của một con lạc đà. Tất cả những hình ảnh và ấn tượng ấy kéo qua tâm trí tôi thật nhanh chóng. Chỉ lúc từ trường trở về, tôi mới có thời gian khám phá từ từ những cảm giác khi một chú voi hít ngửi khắp người bằng cách thân thiện như thể muốn xin một vài củ lạc có thể có trong túi tôi, hoặc khi một chú khỉ độc vần vò tìm cháy trên đầu tôi, kết thúc bằng một tiếng thở dài khi chẳng thấy món gì chén được. Giá mà tôi có thể truyền đạt được cái hoàn hảo của một con hải cầu trườn mình xuống nước, hoặc của một con khỉ nhện tung mình đu từ chỗ này sang chỗ kia, hoặc chỉ đơn thuần là cái vẻ quay đầu của một con sư tử. Ngôn ngữ không thể truyền đạt nổi những cái đó. Tốt hơn cả là khi nào ta muốn cảm lại được sự hoàn hảo ấy, ta hãy tưởng tượng lại đúng những cảnh đó ở trong đầu. Trong vườn thú, cũng như ngoài thiên nhiên, thời gian tốt đẹp nhất để thăm viếng là bình minh và chiều tà. Đó là lúc hầu hết các loài vật trở nên sinh động nhất. Chúng động cựa và rời nơi ẩn nấp của mình để rón rén đến những mép nước. Chúng khoe lông, khoe cánh. Chúng hát những khúc hát của riêng mình. Chúng tìm đến nhau và cử hành các nghi lễ của giống loài. Phần thưởng cho những ai biết ngắm nhìn và lắng nghe thật lớn lao. Tôi đã có những giờ phút triền miên không thể đếm được, chỉ để im lặng chứng kiến những biểu hiện phong phú và đẹp đẽ cực kỳ của sự sống đã đem lại phúc lành cho hành tinh của chúng ta. Đó là một cái gì thật tươi sáng, vang dội, kỳ bí và tinh tế, khiến cho các giác quan của ta phải tê dại. Tôi đã nghe nhiều chuyện phi lý về các vườn thú, cũng nhiều như các chuyện phi lý về thượng đế và tôn giáo. Những người có thiện chí nhưng bị thông tin sai lầm, tưởng rằng các loài vật hoang dã ngoài thiên nhiên sống rất hạnh phúc bởi vì chúng được tự do. Khi nói vậy, họ thường nghĩ đến một con thú lớn và đẹp, ví dụ như sư tử hoặc là loài báo cheetah. Đời sống của một con sơn dương hoặc một con thú ăn kiến mõm dài thì ít có ai mường tượng làm gì. Họ tưởng tượng cảnh con thú hoang dã đó đang thả bộ trên đồng cỏ mênh mông như đi bách bộ sau khi đã ăn hết con mồi, vừa ngoan ngoãn chấp nhận số phận bị ăn thịt của mình, hoặc đang chạy nhịp nhàng trong tư thế luyện tập để giữ cho cơ thể thon thả sau một bữa ăn quá đà. Họ tưởng tượng con thú ấy coi sóc bầy con của nó một cách dịu dàng và đầy tự hào, cả gia đình đang cùng nằm trên những cành cây và thỏa mãn ngắm nhìn cảnh mặt trời đang lặn. Cuộc sống của loài vật hoang dã thật giản dị, cao thượng và đầy ý nghĩa. Họ tưởng tượng vậy. Thế rồi những con vật ấy bị bọn người xấu bắt nhốt vào những chuồng lồng nhỏ xíu. Hạnh phúc của chúng bị tiêu tan. Chúng khao khát tự do và tìm đủ mọi cách để chạy trốn. Bị chối bỏ tự do quá lâu, chúng trở thành những cái bóng của chính mình. Tinh thần của chúng bị bẻ gãy. Một trong số người đã tưởng tượng như thế. Thực tế không phải vậy. Các loài thú hoang dã có một đời sống khắc nghiệt để sinh tồn trong một kỷ cương xã hội không khoan nhượng và một môi trường trong đó nguồn sợ hãi thì nhiều mà nguồn thức ăn thì ít. Và chúng phải luôn luôn bảo vệ lãnh địa của mình, suốt đời chịu cảnh rỉa giói của các loài ký sinh. Tự do có nghĩa gì trong hoàn cảnh ấy? Thực tế, các loài thú hoang dã không hề được tự do trong không gian, thời gian và trong cả các quan hệ giữa chúng với nhau. Lý thuyết mà nói, một con vật có thể bỏ bầy đàn mà đi, phớt lờ tất cả những lề thói xã hội và những cương tỏa vốn có của giống loài. Nhưng chuyện đó hiếm hơn cả khi ta so với chính chúng ta. Ví dụ, như chuyện một người chủ tiệm chẳng hạn. Với tất cả những ràng buộc bình thường, với gia đình, bạn bè, xã hội, tự nhiên bỏ tất cả để ra đi với vài đồng bạc lẻ trong túi và bộ quần áo trên người. Nếu một con người là loài động vật thông minh và mạnh dạn nhất, còn không muốn lang thang, lữ thứ, làm kẻ lạ mặt trong thiên hạ để chẳng có ai mong ai đợi, thì một con thú hoang dã muốn thế làm gì? Nhất là khi ta nghĩ rằng loài vật bao giờ cũng bảo thủ hơn nhiều so với loài người. Quả thật loài vật bảo thủ, có thể nói là phản động nữa. Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ xíu thôi cũng khiến chúng lo sợ rồi. Chúng chỉ mong mọi thứ cứ ưng nguyên như thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Những điều ngạc nhiên làm chúng vô cùng khó chịu. Ta thấy điều này trong các quan hệ về không gian của chúng. Một con vật chiếm cái chỗ ở của nó, cho dù trong vườn thú hay ngoài hoang dã, cũng giống như một quân cờ chiếm cái chỗ của mình trên bàn cờ, nghĩa là rất trọng đại. Vị trí của con tướng trên bàn cờ ra sao, thì chỗ ở của một con thằn lằn, một con gấu hoặc một con hươu cũng như vậy. Không hề có tí tự do lựa chọn nào trong việc này. Cả quân cờ và con vật đều bị ràng buộc bởi tình thế và mục đích. Trong hoang dã, các con vật đi theo những con đường nhất định vì những lý do bắt buộc mùa này qua mùa khác. Trong vườn thú, nếu một con vật không ở chỗ bình thường của nó, với dáng điệu mà nó vẫn có vào giờ đó, thì tức là đã có chuyện. Có thể chỉ là phản ứng của con vật đối với một thay đổi nhỏ trong môi trường. Một đoạn ống nước cuộn tròn bị quên ở ngoài kia khiến cho con vật lo sợ. Một vũng nước vừa động làm cho nó không yên. Cái bóng của một cái thang, nhưng cũng có thể là một nguyên nhân gì khác nghiêm trọng hơn. Mà sợ nhất đối với người chủ vườn thú, đó có thể thực sự là một triệu chứng. Phải kiểm tra phân con vật ngay, phải hỏi kỹ người chăm sóc vật đó về mọi chi tiết, phải mời bác sĩ thú y. Tất cả những cái này chỉ vì một con cò không thấy đứng ở chỗ nó vẫn thường đứng. Nhưng gượng đã, hãy cho phép tôi tiếp tục đề cập đến chỉ một khía cạnh của vấn đề mà ta đang bàn bạc. Nếu như ta vào một nhà nọ, phá cửa trước, rồi đuổi mọi người trong nhà ra ngoài phố và nói: "Đi đi, các ngươi được tự do như chim trời, đi đi." Liệu họ có nhảy nhót vui mừng hay không? Làm gì có chuyện đó, chim chóc đâu có tự do. Những người mà ta vừa giải phóng ấy sẽ cự lại. Các ngươi có quyền gì mà đuổi chúng ta? Đây là nhà ta sở hữu nó. Ta đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, ta sẽ gọi cảnh sát. Chúng mày là đồ lưu manh. Chúng ta chẳng có câu, chẳng đâu bằng ở nhà mình đấy ư. Đó cũng chính là cảm thức của loài vật. Chúng có ý thức sâu sắc về lãnh thổ. Lãnh thổ là chìa khóa để hiểu các hành vi của chúng. Chỉ có một lãnh thổ quen thuộc mới cho phép chúng đáp ứng được hai đòi hỏi thường trực của đời hoang dã: né tránh kẻ thù và kiếm được thức ăn, nước uống. Một khuôn viên vườn thú lành mạnh về sinh học, cho dù đó là một cái chuồng, một cái hố, một hòn đảo nhân tạo, một bãi thả, một hồ nước, cũng là một lãnh thổ, chỉ khác về kích thước và sự gần cận với lãnh thổ của con người. Việc đó rất nhỏ so với hoang dã chẳng có ý nghĩa gì. Các lãnh thổ trong hoang dã rộng lớn không phải do thị hiếu mà là vì bắt buộc. Trong một vườn thú, ta làm cho các con vật điều mà ta làm cho chính chúng ta ở nhà. Ta đem vào trong một không gian nhỏ hẹp, những thứ nằm rải rác khắp nơi ở thế giới hoang dã. Ngày xưa với chúng ta chẳng hạn, cái hang thì ở đây, dòng sông thì ở đằng kia, chỗ săn bắn thì phải đi hàng dặm, nơi rình mồi ở gần đó, rừng dâu thì lại ở một nơi khác, mà nơi nào cũng đầy rẫy sư tử, rắn rết, kiến, đỉa và lá độc. Còn bây giờ thì con sông chảy luôn có vòi nước, có thể với tay là đến, và ta có thể tắm rửa ngay cạnh chỗ nằm ngủ, ăn ngay nơi nấu nướng, và có thể rào kín tất cả bằng một bức tường bảo vệ, giữ lãnh thổ của ta sạch sẽ và ấm áp. Mỗi ngôi nhà là một lãnh thổ thu nhỏ, trong đó các nhu cầu cơ bản của ta được thỏa mãn, an toàn và gần gũi. Một khuôn viên trong vườn thú lành mạnh cũng là một ngôi nhà như thế với con vật ở trong đó, nhưng không có những thứ như là lò sưởi chẳng hạn. Tìm thấy trong đấy tất cả những gì nó cần, một nơi để canh chừng, một chỗ để nghỉ, để ăn, uống, tắm, chải chuốt, và thấy không còn cần gì phải săn mồi nữa, vì thức ăn ngày nào cũng có. Con vật sẽ chiếm lĩnh cái không gian của nó trong vườn thú theo đúng cách nó chiếm lĩnh một không gian mới trong hoang dã, thăm dò và đánh dấu không gian ấy theo cách thường làm của giống loài mình. Chẳng hạn như đánh dấu bằng nước dài. Một khi cái nghi lễ dọn vào đó đã xong, con vật đã ở yên, nó sẽ không cảm thấy như một kẻ thuê nhà, hồi hộp, càng không như một tù nhân, mà như một chủ nhà hẳn hoi. Và nó sẽ hành xử y hệt khi nó ở ngoài hoang dã, nghĩa là sẽ bảo vệ cái lãnh thổ ấy của nó cho đến cùng nếu bị xâm phạm. Chủ quan mà nói, một khuôn viên như thế không tốt hơn mà cũng chẳng tồi hơn so với một lãnh thổ của con vật ngoài hoang dã. Chừng nào có đáp ứng được các nhu cầu của con vật, thì một lãnh thổ, hoang dã hay nhân tạo chỉ đơn thuần là một thực tế, không phải là đánh giá gì hết, cũng như những chấm đen trên da con báo mà thôi. Ta cũng có thể lý luận rằng nếu một con vật có thể lựa chọn bằng trí khôn, nó nhất định sẽ chọn cuộc sống trong vườn thú. Vì cái khác biệt chính giữa một vườn thú và thế giới hoang dã là trong vườn thú thì vừa không có ký sinh và kẻ thù lại vừa thừa thải thức ăn. Còn ngoài hoang dã thì ngược lại. Cứ thử nghĩ mà xem, thà được ở khách sạn Ritz với các dịch vụ không mất tiền và tha hồ gọi bác sĩ còn hơn lang thang không nhà và chẳng có ma nào để mắt đến mình. Nhưng các con vật thì không có khả năng phân biệt được như thế. Trong những hạn chế của bản chất mình, chúng thỏa mãn với những gì chúng có mà thôi. Một vườn thú tốt là một chung cư được tổ chức chu đáo, nơi mà con vật bảo chúng ta đừng có vào bằng dấu hiệu nước giải hoặc bài tiết khác, thì chúng ta cũng bảo đừng có ra bằng các loại rào chắn của chúng ta. Trong các điều kiện như vậy của một nền ngoại giao hòa bình, tất cả các con vật đều hài lòng và chúng ta có thể yên tâm ngắm nhìn lẫn nhau. Có rất nhiều những câu chuyện trong sách vở về các con vật có thể trốn chạy ra khỏi vườn thú mà lại không trốn, hoặc trốn rồi lại quay trở về. Có trường hợp một con khỉ độc, cửa chuồng của nó người ta quên không khóa và để mở toang. Con khỉ lo lắng đến nỗi kêu gào thảm thiết và bắt đầu lấy tay đập cánh cửa ầm ầm cho đến khi người coi chuồng được một khách thăm gọi vội chạy đến khóa cửa chuồng lại cho nó. Một đàn hiêu sa trong một vườn thú châu Âu kéo nhau ra khỏi khu trại vì cửa rào không đóng. Những người khách làm cho chúng hoảng sợ chạy vào một khu rừng gần đó. Trong khu rừng cũng có hiêu sa sống và có thể nuôi dưỡng được đàn hiêu này. Thế mà đàn hiêu vườn thú lại nhanh chóng tìm về trại của mình. Trong một vườn thú khác, một người làm công đang đi đến cái chỗ làm việc của mình vào sáng sớm, vác theo các tấm gỗ, thì thình lình thấy một con gấu từ đám sương mù buổi sớm bước ra và đi thẳng về phía anh ta. Người ấy vứt các tấm gỗ xuống và ù té chạy trốn. Lập tức, người ta bổ đi tìm con gấu sổng chuồng. Họ thấy nó đã lại ở trong chuồng. Thì ra nó leo ra và leo vào nhờ một cành cây mới gãy. Chắc là tiếng các tấm gỗ rớt xuống đất đã làm con gấu sợ và vội quay lại chỗ ở của nó. Nhưng tôi không dám khăng khăng đâu. Tôi không định bảo vệ vườn thú đâu. Nếu muốn thì ta cứ việc đóng cửa tất tật chúng lại. Và hy vọng là các loài vật hoang dã có thể sống sót trong những gì còn lại của thiên nhiên ngày nay. Tôi biết rằng các vườn thú không còn là niềm vui của con người nữa. Tôn giáo cũng đang đối mặt với vấn đề này. Có những ảo tưởng nhất định về tự do đang giết chết cả hai. Vườn thú Pondicherry không còn nữa. Người ta đã lấp hết các hố nuôi, tháo dỡ hết các chuồng trại. Giờ đây, tôi chỉ thám hiểm nó tại một nơi duy nhất còn lại là ký ức của tôi mà thôi.